Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1146, 1146 không nhận khống chế. Yokohama Quốc tế sân thể dục. Nhìn trên đài, fan hâm mộ đa số là đơn thuần thưởng thức tranh tài. Đối với bọn hắn tới nói, hôm nay Miuo hiệp một điên cuồng rót đối thủ 5 quả bóng sẽ chỉ làm bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn. Có lẽ sẽ có so sánh thi đấu nửa chàng sau mất đi hồi hộp mà hai đội đều buông lỏng lo lắng âm thầm. Nhưng tóm lại là hài lòng. Thế nhưng là tại khách quý bao xương bên trong, làm thi đấu sự tình người tổ chức, FIFA lấy chủ tịch Blatter cầm đầu quan viên thì cực lực che giấu nội tâm phẫn nộ. Biểu lộ nhìn không ra buồn vui. Hiện trường đến từ châu Âu các phóng viên đã đại đa số đang chuẩn bị sau trận đấu chiến báo bình. Luận tin tức đưa tin, bên trong một cái trọng điểm tiêu đề chính là Club World Cup có nhân vật gì ý nghĩa. Lúc trước Toyota Cup gần gà chính là rõ như ban ngày. Hiện tại FIFA gióng trống khua chiêng để cái này cúp thi đấu thay hình đổi dạng. Thế nhưng là đâu? Không nhưng lại là về tới châu Âu cùng Nam Mỹ quyết đấu cũ truyền thống. Càng là bởi vì tranh tài nhiều lần mật. Để trận chung kết đến lúc thực lực chênh lệch tiến một bước kéo ra. Có thể nghĩ, cùng là từ một cái khác lục địa đi vào châu Á. Sao Paulo trước đó đánh một trận vòng bán kết, Miuo cũng đánh một trận vòng bán kết. Phân biệt là, Sao Paulo không có bao nhiêu thay phiên, là liên tục chinh chiến. Mà Miuo thì là hai trận tranh tài dùng hoàn toàn khác biệt đội hình. 8-0 quét ngang Saprissa. Mọi người có thể tiếp nhận, châu Âu cùng Trung Bắc Mỹ cùng Caribbean địa khu đỉnh cấp chênh lệch là tại mọi người đoán trước bên. Trong, nhưng ở trận chung kết, Miuo hiệp một rót Sao Paulo 5 quả bóng. Cái này không nhất định là cái này thi đấu sự tình có thể dễ dàng tha thứ. Bởi vì càng lớn chênh lệch, hiện ra đi ra kết quả, sẽ để cho cái này thi đấu sự tình tồn tại ý nghĩa càng phát mờ nhạt. Đây là FIFA tuyên dương. Quán quân versus quán quân sao? Cảm giác tựa như là không có phát dục hoàn toàn tiểu hài cùng trẻ trung khỏe mạnh người trưởng thành ở giữa chiến đấu. Hoàn toàn không có bất ngờ. Thiên về một bên A. Đây chính là FIFA thi đấu sự tình người tổ chức đối với Miuo tức giận nguyên nhân chỗ. Miuo thoạt nhìn là đang đập chiêu bài A. Lúc đầu. Cái này thi đấu sự tình đối với Nam Mỹ đội bóng là có nhất định chiếu cố. Bởi vì Nam Mỹ đội bóng giải đấu trên cơ bản là không vượt Nam. Cũng liền là đầu năm bắt đầu. Cuối năm kết thúc. Như vậy đến rồi cuối năm đánh rồi Toyota Cup cũng tốt. Đánh rồi Club World Cup cũng được. Nam Mỹ đội bóng đều có thể hết sức chuyên chú. Trái lại châu Âu đội bóng bởi vì giải đấu còn đang tiến hành bên trong. Lại thêm từ trước đến nay lấy giới đá banh lĩnh quân người địa vị tự cho mình là liền hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ngạo mạn cùng khinh thị. Cái này vô hình bên trong sẽ để cho thực lực chân thật kém rút ngắn không ít. Tựa như Miuo mỗi lần tới Toyota Cup, lần này đến Club World Cup, trước khi đến ý nghĩ là sẽ không đem hết toàn lực thi đấu. Trận đấu này, Andrick ý nghĩ cũng bất quá là thắng hai bóng liền thu tay lại. Trên mặt mũi, Sao Paulo cũng tốt, FIFA cũng được, đều không có trở ngại. Nhưng cũng không biết rõ đến tột cùng là Sao Paulo vò đã mẻ không sợ sứt tư thái để Andrei cảm. Giác bị nhục nhã, hay là thật là đối với tại châu Âu bị UEFA cùng truyền thông công kích. Lại tại châu Á tao ngộ phóng viên vây công. Càng là ứng phó việc phải làm tới tham gia FIFA tổ chức cái này gân gà thi đấu sự tình chỗ chọc giận. Hắn có rồi trên tình cảm bạo phát, không cách nào khắc chế. Blatter phẫn nộ nhất chính là, Miuo chẳng những hôm nay tại hủy đi FIFA đài, mà hai ngày sau, hắn còn muốn cho Miuo cầu thủ ban phát cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Không sai, chính là Ronnie, hiện giai đoạn phóng nhãn toàn bộ giới đá banh. Không ai có thể cùng Ronnie địch nổi. Tại khách quý bao xương bên trong Blatter vô ý thức đưa ánh mắt về phía chân trời phương xa. Cái hướng kia là châu Âu. Yên lặng nói. Johansson chỉ hạ châu Âu. tại sao lại xuất hiện cường thế như vậy đến không nhận khống chế đội bóng? Có lẽ tại từ đầu đến đuôi chính khách trong lòng, câu lạc bộ bóng đá cũng bất quá là quân cờ. Là quân cờ, thì sẽ không thể thoát ly kỳ thủ khống chế. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Sao Paulo chưa tỉnh hồn? Nửa chàng sau là thế nào cũng đều không còn dám tiến công. Thế nhưng là bị quản chế tại Nam Mỹ bóng đá phong cách ảnh hưởng. Bọn hắn cho dù tử thủ, cũng tại phòng thủ hệ thống trên không đủ nghiêm mật. Bọn hắn am hiểu là một đối một bộ phận phòng thủ. Bởi vì tại Nam Mỹ, kỹ xảo tính ưu thế cầu thủ có rất nhiều. Dù là giống Ronnie dạng này đột phá qua người, kỳ thật ti không gặp thói quen. Cho nên cầu thủ hậu vệ một đối một cũng không e ngại. Có thể xưng kinh nghiệm phong phú. Bất quá có thể tại châu Âu đứng tại đỉnh cấp sân bóng Nam Mỹ cầu thủ. Cần một cái khác tố chất. Vậy liền là kỹ chiến thuật tố dưỡng. Dung nhập đội bóng. Phóng nhãn toàn cục. Không thể quá mức ỷ lại cá nhân kỹ thuật. Nhất định phải đá đoàn đội bóng đá. Miwoo cầu thủ giữa trận nghỉ ngơi qua đi. Chiến ý không giảm. Ngược lại lại càng thêm tăng vọt thế đầu. Bởi vì bọn hắn minh bạch Andrić vì sao muốn để bọn hắn toàn lực ứng phó. Đây là đối với thế giới đánh trả. Cho tất cả nghi vấn người hung hăng một cái tát. Ở dưới nửa trang, cuồng sư kéo nhanh nhịp điệu thi đấu. Lấy nhanh chóng chuyển lại. Khiến cho người hoa mắt vị trí chạy đến xé rách đối thủ phòng tuyến. Schneider, Lam. Đây đối với nước Đức biên vệ tại hai đầu đường biên qua lại không ngớt. Chạy nhanh như gió, bọn hắn sẽ không suy nghĩ thượng vàng hạ cám đồ vật. Chỉ cần Andrić một câu, bọn hắn liền có thể đi sông pha khói lửa. Trong trận đấu tận tình chạy nhanh, phá hủy đối thủ phòng tuyến. Hai người trở thành rồi Miwoo nửa chàng sau tiến công bên trong nhất lập lòe nhân vật. Bởi vì đối thủ tăng cường phòng thủ. Miwoo lợi dụng đường biên xé rách đối phương phòng tiến độ rộng. Đồng thời cũng có sau chen vào tiến công mới uy hiếp điểm xáo trộn đối thủ phòng thủ lực chú ý. Thứ 58 phút đồng hồ. Schneider tại phải đường trực tiếp xuống để tiếp ứng Cristiano Ronaldo thẳng nhét bóng sau bên trong cắt cấm khu. Tại cấm khu bên trong đưa bóng tiền hoa hồng thoảng qua rồi Ed Carlos. Làm trước cửa khu vực kín người hết chỗ lúc. Schneider đưa bóng đột nhiên chuyển hướng cấm khu cung đỉnh vị trí. Ở vị trí này, viễn trình phát pháo Alonso không ngừng bóng. Một cước kề sát đất trọng pháo oanh thủ môn bóng đưa vào bóng cửa phải xuống góc. Ở bên sân Andrić khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra rồi cười tàn nhẫn ý. 6-0, tại Blatter bên người một đám FIFA quan viên hơi biến sắc mặt. Xì xào bàn tán bắt đầu. Miwoo đang làm gì? Thắng liền thắng. Nhất định để tranh tài biến thành cái dạng này sao? Hướng năm tối đa cũng chính là thắng 4 cái mà thôi. Chấm ngoặc kép, bọn hắn quá không biết thu liễm rồi. Nhìn qua, Miwoo là không muốn cùng đối thủ sau trận đấu làm bằng hữu đâu. Tại 6 bóng dẫn trước tình huống dưới. Sao Paulo hoàn toàn sụp đổ. Cầu thủ ở đây trên là bối rối luống cuống dáng vẻ. Tại 67 phút đồng hồ, Miwoo lần nữa thông qua liên tục sút xa sau chế tạo đối phương cấm khu bên trong hỗn loạn. Henry nắm chắc một cơ hội đưa bóng lần nữa đưa vào đối thủ khung thành bên trong. Vị kia hẳn là sẽ lưu danh bách thế thủ môn Seni tê liệt ngã xuống tại bóng cửa bên trong. Che mặt giống như là không cách nào lại đứng lên đến. Sao Paulo cầu thủ ánh mắt ngây ngốc nhìn qua đối diện đối thủ. Các ngươi, đến cùng là quái vật gì? Quái vật, không sai, quái vật, Copa Libertadores quán quân, có thể xưng châu Nam Mỹ một đời bá chủ. Sao Paulo, cho đến tận này đại biểu Brazil tham chiến quốc tế câu lạc bộ đỉnh cấp thi đấu sự tình nhiều nhất. Đội bóng, tại trận đấu này bị cuồng sư xé nát thân thể, đả thương nặng linh hồn. Otto Leo ở bên sân tiến hành thay người. Triệt hạ rồi 3 tên tiến công cầu thủ, đổi lại 3 tên cầu thủ hậu vệ. Hắn thay người cử động khiến Sao Paulo cầu thủ càng thêm không ngẩng đầu được lên. Đây cũng không phải là co vào phòng thủ hạ thấp tư thái biểu hiện, mà là từ đầu đến đuôi nhận thua đầu hàng. từ bỏ tiến công, liền một tia đi phản kháng cố gắng cũng sẽ không lại đi thử. 7. Không, Andrej cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn cho trên trận cầu thủ đánh thủ thế. Miuo khống chế giữa trận, tiến công ngay tại bên ngoài đánh rồi sút xa. Bóng quyền giao cho đối thủ không quan trọng. Dù sao đối thủ cũng không có bao nhiêu tiến công quân cờ. Chờ bọn hắn ngoan ngoãn lại đem bóng quyền trả lại. Miuo tiếp tục ở ngoại vi đánh rồi sút xa. Không còn hướng khu vực nguy hiểm thẩm thấu. Phòng ngừa đối thủ chó cùng dứt dậu khai thác trình độ cao nhất sát thương chiến thuật. Trận này Club World Cup trận chung kết đến lúc này. Trên trận tình thế bỗng nhiên xảy ra rồi chuyển hướng. Lúc trước, làm Miuo hết sức chuyên chú đầu nhập tranh tài bên trong. Đem đối thủ tàn phá đến sinh sống không thể tự lo liệu. Mà bây giờ bắt đầu, Miuo phảng phất đã mất đi cùng đối thủ tranh tài hứng thú. Qua loa kết thúc tiến công, phảng phất khinh thường sẽ cùng đối thủ tiến hành đối kháng. Liền tại đối phương trên vết thương sát muối hứng thú đều không có. Cái này chuyển hướng càng giống là một cái tín hiệu. Nói cho rồi toàn thế giới, chúng ta toàn lực ứng phó lúc, không ai chống đỡ được, mà chúng ta như các ngươi trong miệng không coi trọng thời điểm đâu. Đối thủ đang làm cái gì? Cầu thủ ở đây trên thậm chí bắt đầu chơi tiêu thức qua người. Xen chân bắn cửa, bọ cạp vẫy đuôi, chờ một chút tương đối có thể làm cho người xem lớn tiếng khen hay kỹ thuật động tác. Cho dù tiến công đánh rồi không thành, động tác thất bại rồi, cũng sẽ dẫn tới nhìn trên đài người xem một mảnh tiếng khen. 90 phút tranh tài kết thúc, châu Âu quán quân Miuo lấy 7-0 điểm số quét ngang Nam Mỹ quán quân Sao Paulo. Đây là một cái chúng ta lúc trước tuyệt đối không nghĩ tới điểm số chênh lệch. Tại rất nhiều chủ lưu dự đoán bên trong, bọn hắn lạc quan cho rằng Sao Paulo cùng Miuo chênh lệch hẳn là tại 2 quả cầu hoặc 3 cái bóng trái phải. Nhưng tranh tài xu thế nói cho rồi toàn thế giới tất cả mọi người. Đi lượng hóa Sao Paulo cùng Miuo đến cùng có bao nhiêu chênh lệch đã không có ý nghĩa. Dù sao Sao Paulo trong trận đấu là không có chút nào ngăn cản chi lực. Bọn hắn hoàn toàn bị Miuo cái này đầu điên cuồng hùng sư phá hủy. Chúc mừng Miuo lấy rung động lòng người tranh tài kết thúc năm nay Club World Cup hành trình. Bọn hắn chiếm lấy rồi Club World Cup quán quân. Hiện tại bọn hắn có thể kiêu ngạo mà tuyên bố. Bọn hắn là ông vua thế giới. Ông vua thế giới. Có lẽ chỉ ít Club World Cup quán quân là có thể tự xưng vô địch thế giới. Truyền thông viết chiến báo cũng sẽ trích dẫn dạng này tiên tố danh hiệu. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết rõ, đây bất quá là FIFA tiến lên thương nghiệp hóa sản phẩm. Hàm kim lượng đủ không đáng kể. Andrej sau trận đấu không cùng Otto Leo nắm tay. Hắn cho rằng Otto Leo mặc kệ có lòng hay là vô tình, đều giống như tại nhục nhã hắn. Lấy hắn cúp vô địch thế giới, Euro quán quân, Champions League bá chủ, Premier League kẻ thống trị thân phận. Đối phương lúc trước công tác chuẩn bị như thế không chịu nổi nhập ánh mắt. Andrej không cách nào dễ dàng tha thứ. Chính là cảm thấy bị khinh thị. Không có đạt được đầy đủ tôn trọng. Tại Yokohama, FIFA chủ tịch Blatter miễn cưỡng vui cười cho Miuo ban phát cúp quán quân. 2 ngày sau, FIFA lại đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự giải thưởng ban phát cho rồi Rooney. Bất quá, tại UEFA trước đó hướng Miuo nói ra cảnh cáo sau. Tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải trên, Blatter phát biểu cũng hàm xa xạ ảnh nhằm vào Premier League. Nó bên trong lấy Chelsea cùng Miuo bị ngoại giới cho rằng là FIFA nhất là chưa tròn đội bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường